Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, cái bẫy. Nhân viên công tác chuyển cáo La Khải Văn Quách hiệu trưởng ý tứ. Làm hắn nắm chặt chuẩn bị, một hồi có thể sẽ đại biểu tân sinh phát biểu, mà lại là duy nhất phát biểu người. La Khải Văn lập tức đại hỉ. Dù sao ba cái phát biểu người, liền không cách nào nổi bật hắn độc nhất vô nhị địa vị. Quay đầu nhìn một chút, còn tại trong phòng, không có từ không gian ảo ra tới Tần Hạo Hãn, La Khải Văn trong lòng hơi có một ít bất an. Còn có 2 phút, nếu không ta lại tiếp tục đợi chút, xác định Tần Hạo Hãn tích phân tình huống rồi nói sau. Nhân viên công tác vội vàng nói: "Ngươi đi trước chuẩn bị đi, chuyện này cơ bản ván đã đóng thuyền, Tần Hạo Hãn nơi này ta cho ngươi xem, coi như hắn tích phân cao hơn ngươi, ta cũng ngay lập tức nói cho ngươi, hơn nữa chờ một lúc, chúng ta kinh thành đại học bảng điểm số cũng có thể chữa trị. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể nhìn thấy." Nghe đến mấy câu này, La Khải Văn rốt cục yên tâm. Huống chi bản thân hắn nhất định Tần Hạo Hãn tích phân sẽ không vượt qua hắn. Dứt khoát rời khỏi nơi này, đi tới đài chủ tịch bên kia. La Khải Văn, chuẩn bị một bộ thuyết từ. Một hồi ngươi có thể muốn lên đài phát biểu. Quách hiệu trưởng vẫn là cẩn thận. Hắn đang chờ Tần Hạo Hãn tích phân tình huống. Không có đem lại nói chết. La Khải Văn gật gật đầu, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Trong lòng của hắn, Tần Hạo Hãn đã không có lên đài cơ hội. Hắn đứng tại trên đài hội nghị, ánh mắt liếc nhìn dưới đài, tìm kiếm cái kia hắn chờ đợi đã lâu bóng hình xinh đẹp. Ở nơi đó, La Khải Văn rốt cục phát hiện mục tiêu, trong ánh mắt yêu thương không che giấu chút nào quay đầu sang. Hắn sớm liền quyết định, muốn thừa cơ hội này trước mặt mọi người biểu đạt đối Diệp Khinh Mi yêu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Diệp Khinh Mi đứng ở trong đám người, nhìn trên đài hội nghị La Khải Văn, hơi nhíu dậy đôi mi thanh tú. Chính là người này, nghe nói là một cái tân sinh bên trong cường giả, xem ra phải làm vì học sinh mới năm nay đại biểu nói chuyện. Gia thế của người này nàng cũng biết. Giờ phút này La Thiên Thành cùng phụ thân của mình Diệp Trấn Nam đều tại trên đài hội nghị mặt. Chính là vì đến xem biểu hiện của người này, Diệp Khinh Mi âm thầm cắn răng. Nàng hiện tại không có cách nào ngăn cản cha, nhưng là nàng cũng có tính toán của mình. Vô luận hai cái gia trưởng như thế nào quyết định, nàng đều không có ý định tuân theo. Cùng lắm thì bỏ học, lưu lạc hoang dã đi. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Mi trong lòng liền phi thường khó chịu. Nếu như không phải là không có lựa chọn, nàng cũng không nghĩ như vậy. Thế nhưng là nàng thì có biện pháp gì đâu. Đối mặt hai cái đại nhân vật quyết định, nàng chỉ có thể lấy không có ý nghĩa lực lượng đi chống lại. Vì vận mệnh của mình liều một phen, quyết định này chính mình vận mệnh thời khắc, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Diệp Khinh Mi cầm ra điện thoại di động của mình, phía trên có Tần Hạo Hãn số điện thoại. Này gần đã qua 1 năm, nàng không có cho Tần Hạo Hãn gọi điện thoại, Tần Hạo Hãn cũng không có cho mình đánh tới. Hắn hôm nay có thể muốn cao hơn 2 đi. Diệp Khinh Mi muốn nói cho hắn tình huống của mình, thế nhưng là mấy lần cầm điện thoại lên, cuối cùng vẫn là buông xuống. Nói cũng không có khả năng giải quyết vấn đề gì, chỉ có thể là tăng thêm phiền não thôi. Tiểu lừa gạt, ngươi liền hào hào đi học đi. Diệp Khinh Mi có thể cảm giác được trên đài hội nghị mặt La Khải Văn đang nhìn chính mình. Nhưng là nàng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, tận lực không nhìn tới không đi nghĩ. Dù sao hết thảy đều vào hôm nay sẽ có cái chấm dứt. Đinh, một cái tin nhắn đi vào. Diệp Khinh Mi nhìn thấy cái số kia, miệng nhỏ một chút mở ra, nửa ngày không khép lại được, ngón tay run rẩy mở ra tin tức, liền thấy một hàng chữ: "Lão bản, ta muốn mời ngươi xem một trận trò hay." sao không gian ảo bên trong. Chiến đấu đã đến sau cùng giai đoạn, La Khải Văn bại lộ Tần Hạo Hãn sau, lập tức lựa chọn rời đi không gian, nhưng là bên trong chiến đấu nhưng không có đình chỉ. Tần Hạo Hãn đối mặt đối diện xông tới bốn người, trên mặt lộ ra cười lạnh. La Khải Văn nhìn trộm thời điểm, hắn đã phát hiện, nhưng là hắn không hề động, mà là mặc cho La Khải Văn âm thầm thi triển thủ đoạn. Mặc dù Tần Hạo Hãn người tại không gian ảo bên trong, nhưng là ngoại giới một chút tin tức, test lại đều truyền đưa cho hắn. Túc chủ, người bên ngoài đang thảo luận làm La Khải Văn đại biểu tân sinh lên đài chuyện. Túc chủ, người tích phân tình huống trước mắt là bí mật. Kinh thành đại học hệ thống bị mấy nhà ác ý phá hư chặn đường. Hiện tại cũng không có biểu hiện ra tích phân số liệu tới. Nghe được có người nói muốn làm La Khải Văn một người lên đài, phá hư kinh thành đại học số liệu người, ngay tại đại học bên trong, là mặt khác ba quốc gia người, có test cái này nghịch thiên tồn tại, làm Tần Hạo Hãn nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, một cái kế hoạch cũng âm thầm ấp ủ, cho nên La Khải Văn ra tay thời điểm, Tần Hạo Hãn không nhúc nhích, mặc cho chính mình bại lộ trước mặt người khác. Mà bên kia La Khải Văn quả nhiên đi ra. La Khải Văn rời đi không gian, Tần Hạo Hãn lập tức động thủ. Đối mặt phía dưới xông lên bốn người, hắn ngang nhiên nghênh kích. Hiện tại tử thần đại điện bên trong tính đến Tần Hạo Hãn cũng chỉ có 6 người. Tần Hạo Hãn, Mito Hanako, Adop, Yamashita, Kim Gia hai huynh đệ. Mito Hanako tiếp tục dây dưa tử thần, còn thừa bốn người đều đối Tần Hạo Hãn công đi qua. Anh em nhà họ Kim cùng Yamashita đều là hồng tinh kỳ tinh thần niệm sư. Tất cả đều bay lên không, đến đây tụ tập Tần Hạo Hãn. Phía dưới Adop thì là đem búa lớn quăng ra tới. Búa đằng sau còn có một đầu xiềng xích, đối Tần Hạo Hãn lăng không chém đi qua. Tần Hạo Hãn căn bản không thấy Adop cự phủ, thân thể đột nhiên gia tốc, trực tiếp nghênh hướng chạm mặt tới Yamashita, né tránh cự phủ đồng thời, cơ hồ cùng Yamashita đụng vào nhau. Núi Hạ cầm trong tay thật dài chiến đao, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, trừ phi ngươi có một kích giết chết thực lực của ta, không thì ngươi liền chết chắc. Hai bên trái phải anh em nhà họ Kim bao vây, mà trên mặt đất Adop kéo một cái búa xiềng xích, vậy mà lăng không chuyển hướng, đối Tần Hạo Hãn phần lưng truy kích mà tới. Tần Hạo Hãn vừa ra tay, liền tứ phía thụ địch, nhưng là hắn không chút nào hoảng. Cùng Yamashita tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên bạo phát tuyệt kỹ, tử kim côn một đập, lưu tinh nhất kích. Yamashita đã vung vẩy ra một đao, thế nhưng là đột nhiên cảm giác trước mắt cuồng phong gào thét. Không khí chung quanh giống như bị một côn này dành thời gian. Rõ ràng là một côn nện xuống đến, vậy mà làm hắn có lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Đồng thời muốn đập vào đầu ảo giác, không tốt, là chiến kỹ. Yamashita cũng coi như biết hàng, biết một chiêu này không tốt ngăn cản. Liều mạng vận đao đón đỡ, chỉ cần ngăn trở một chút, Tần Hạo Hãn liền bị giáp công mà chết. Thế nhưng là hắn căn bản nghĩ không ra, hắn chỉ một cái đều không thể ngăn trở. Tần Hạo Hãn lưu tinh nhất kích, có thể phát huy tự thân 1.5 lần tốc độ lực lượng. Trước mắt hắn 13.000 kg lực quyền, phát huy 1.5 lần liền đã tiếp cận 2 vạn. Tích tắc này bộc phát lực quyền, chỉ sợ chỉ có những cái kia dưỡng huyết hậu kỳ danh nhân đường thành viên có thể đánh tới. Yamashita mặc dù không tệ, nhưng là khoảng cách danh nhân đường còn có một đoạn chênh lệch. Bị Tần Hạo Hãn cường đại côn áp trực tiếp vỡ vụn đao mang. Một côn kéo xuống đến căn bản không có thể đỡ nổi. Trực tiếp bị tải không trung đánh thành thịt nát. Tần Hạo Hãn dưới thân thể hướng tư thế không giảm, trong nháy mắt né tránh anh em nhà họ Kim tả hữu giáp công. Nhân côn hợp nhất, thẳng đến trên mặt đất Adobe mà đi. Adobe cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phù Tang cao trung thứ hai, vậy mà không có thể ngăn lại cái này Tần Hạo Hãn một kích. Người này đến cùng có môn đạo gì? Có thực lực thế này? Kinh thành những người kia còn tìm khắp nơi người đào thải hắn. Này sẽ không là cố ý hố nhóm người mình một cái mưu kế đi. Nếu là bọn họ cùng Tần Hạo Hãn cùng chết, chỉ sợ La Khải Văn những người này muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi đi. Vừa nghĩ tới La Khải Văn cố ý bại lộ Tần Hạo Hãn vị trí, Adobe liền ấn chứng chính mình phỏng đoán. Hỗn đàn, muốn hố ta, ta nhất định đem chuyện nơi đây tuyên dương ra ngoài. Adobe cũng là quang côn, nằm ngang búa nghênh kích, bị Tần Hạo Hãn một kích đem búa đánh bay. Mặc dù đã mất đi binh khí, mạng lại bảo vệ, Adobe vậy mà xoay người chạy, bằng vào thần tốc ưu thế, rất nhanh thoát ly chiến đoàn. Thoát ly sau, hắn lập tức đem tình huống nơi này nói cho ở xa thổ quốc kinh thành Rasen giao lưu đoàn thành viên. Adobe rời đi về sau, Tần Hạo Hãn áp lực giảm nhiều, cùng anh em nhà họ Kim hai chọi một chiến đấu, vậy mà đem Kim gia hai người giết liên tục bại lui. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, Kim gia hai người liếc nhau đều có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phẫn hận. Nguyên lai Tần Hạo Hãn mạnh như vậy, trừ phi bọn họ ba huynh đệ đều tại, không thì còn không phải này đối thủ. Vừa nghĩ tới La Khải Văn cử động, bọn họ liền như là Adobe đồng dạng, nhận định Dạ Tinh Loạn cùng La Khải Văn đám người thiết sáo, nghĩ để bọn hắn thảm tao đào thải. Đáng chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn toại nguyện. Anh em nhà họ Kim lập tức lui lại, biểu lộ không muốn tiếp tục chiến đấu thái độ, sau đó quả quyết lựa chọn rời khỏi. Tần Hạo Hãn có cơ hội giết bọn hắn nhưng là không có làm, bởi vì là thời gian liền phải kết thúc, hắn còn muốn đối phó Mito Hanako cùng tử thần lăng không bổ nhào qua. Tần Hạo Hãn lưu tinh nhất kích, trực tiếp công về phía Mito Hanako. Mito Hanako nhìn thấy Tần Hạo Hãn nhào tới, gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, tay chân cứng ngắc, trên người hợp phục lặng lẽ theo đầu vai trượt xuống, nhìn như lơ đãng nhưng lại rất có mị hoặc hiệu quả. Vai sao sao, bộ ngực sữa lộ, đối với huyết khí phương cương học sinh tới nói, đây là một cái chí mạng dụ hoặc, liền La Khải Văn loại cao thủ kia đều trúng chiêu. Nàng tin tưởng Tần Hạo Hãn cũng kém không nhiều. Đừng có giết ta, Mito Hanako phát ra nũng nịu thanh âm, trong tay trường đao lại tùy thời chuẩn bị. Chỉ cần Tần Hạo Hãn có một chút sơ hở, nàng liền sẽ nhào tới đánh giết. Sau đó, lưu tinh hạ xuống, trước mắt biến thành đen. Mito Hanako bị đào thải bị loại, tức giận thét lên. Hắn còn có phải là nam nhân hay không? Bên người nàng có người hỏi ra sao? Nàng lập tức đem La Khải Văn Dạ Tinh Loạn những người này thiết lập ván cục, để bọn hắn hướng trong hố lửa nhảy chuyện nói ra. Nhân viên công tác lập tức đem tin tức này truyền đưa cho tại Thổ Quốc giao lưu đoàn. Giao lưu đoàn người chiếm được tin tức này, nhìn chính tại chuẩn bị nói chuyện La Khải Văn, sắc mặt khó coi đứng lên. Mà lúc này, giả lập trại huấn luyện kết thúc, Tần Hạo Hãn đứng dậy, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ai hỏi hắn cái gì đều không nói một lời. Thổ quốc bên kia vẫn còn không biết rõ Tần Hạo Hãn số liệu, muốn nhìn một chút Phù Tang Cao Ly bên này số liệu. Suy đoán tình huống bên trong, Phù Tang giao lưu đoàn thành viên lại không cho bọn hắn xem. Lạnh lùng nói, có gì đáng xem? Không phải liền là đào thải một cái Tần Hạo Hãn sao? Phi thường bình thường, Cao Ly giao lưu đoàn thành viên ngầm hiểu, cùng chúng ta đối nghịch, tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Rasen người tiếp lời, cái này Tần Hạo Hãn tích phân về không? Ha ha ha, các ngươi Cao Thi trạng nguyên chính là một chuyện cười. Mấy người bọn hắn không chút kiêng kỵ chế giễu, nơi xa vẫn luôn quan sát Quách hiệu trưởng lại yên tâm. Tần Hạo Hãn xem ra là thật bị đào thải. Lúc này La Khải Văn có thể yên tâm lên tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,